Tinh hoa sinh mệnh lôi đình cự tượng rốt cục bắt đầu buông thả, chìm nổi ở bên trong khí hải, sau ba cái hô hấp chợt nổ tung, biến thành đại lượng sinh mạng tinh hoa, còn có thật nhiều lôi đình điện quang nữa. Hoàn toàn luyện hóa kim quang liệt hỏa của đại nhật càn khôn kiếm, đồng thời cũng cường hóa kinh mạch. Trong cơ thể Dương Kỳ vô số viên lốm đốm cự tượng thức tỉnh. Tất cả đều gia trì trên thân thể hắn. Cách chương.